Chương 935, huyền diệu khoảng không. Ngươi muốn trộm ta tiểu miêu ba thức? Chu tiểu miêu lúc nói chuyện nhìn chằm chằm vào Chu Phàm trên mặt biểu lộ. Chu Phàm trên mặt tận lực giữ vững bình tĩnh, nhưng trong lòng là rất kinh ngạc, bởi vì Chu tiểu miêu đã nói đến 89 phần 10. Nàng quả nhiên là đoán được. Khó trách nàng một mực tránh sử dụng tiểu miêu ba thức. Ta gặp qua rất nhiều ly kỳ đồ vật. Chu tiểu miêu ngẫm lại nói, thế gian này tồn tại một chút có thể phục chế người khác võ kỹ bí thuật đồ vật. Nhưng những này đồ vật đều tồn tại cộng đồng hai vấn đề. Đệ nhất liền là bọn chúng cờ ơn ở người khác sử dụng nhất định số lần võ kỹ bí thuật mới có thể phục chế. Vấn đề thứ hai là bọn chúng bình thường rất khó phục chế quá lợi hại võ kỹ bí thuật chỉ bất quá thuyền cho đồ vật. Có lẽ vấn đề thứ hai căn bản cũng không thành vấn đề, nhưng vấn đề thứ nhất khả năng không cách nào giải quyết. Vì lẽ đó hạt châu kia trên thực chất liền là một kiện có thể phục chế võ kỹ bí thuật đồ vật. Chu tiểu miêu lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Phàm nói. Chu Phàm không có lên tiếng, trái tim của hắn ẩn ẩn rút một cái, cơ hồ hoàn toàn đúng. Vô luận các ngươi có thừa nhận hay không, thuyền xui khiến ngươi muốn đánh cắp tuyệt đối không phải là cái gì phổ thông võ kỹ, mà là ta độc bộ thiên hạ tiểu miêu ba thức. Chu tiểu miêu cười lạnh tổng kết nói. Chu Phàm mỉm cười nói, những này bất quá là suy đoán chi ngôn mà thôi. Ngươi nếu là không được tại ta khiêu chiến ngươi thời điểm sử dụng tiểu miêu ba thức, vậy ta giơ hai tay tán thành. Chu tiểu miêu âm thanh lạnh lùng nói, vô luận ngươi tán không tán thành, vì ngăn ngừa ngoài ý muốn, ta đương nhiên sẽ không lại dùng tiểu miêu ba thức. Chu tiểu miêu nhận định chính mình suy luận không có sai. Thực phù cu nở dê cho rằng Chu tiểu miêu lời nói ra có thể là chính xác. Chu Phàm trầm ngâm một cái nói, không bằng dạng này, ngươi trả lời ta một vấn đề. Ta liền nói cho ngươi biết thuyền đưa cho ta hạt châu kia tác dụng. Ta đều đã biết rõ, còn cần đến ngươi nói cho ta? Chu tiểu miêu khinh thường nói. Chu Phàm mỉm cười, có thế cái này cuối cùng chỉ là suy đoán, làm sao ngươi biết ngươi đoán có phải thật vậy hay không? Chu Phàm lời nói này đến Chu tiểu miêu trong tâm khảm. Chu tiểu miêu đôi lông mày nhíu lại nói, đây là giao dịch. Chu tiểu miêu có ý tứ là nếu như là giao dịch, vậy cái này liền là tại thuyền nhìn chăm chú. Song Vương cũng không thể nói dối. Chu Phàm gật đầu nói, tự nhiên là giao dịch. Ngươi muốn hỏi cái gì nếu là quá có giá trị vấn đề, vậy ta không có trả lời ngươi. Chu tiểu miêu mắt lộ cảnh giác nói, cái này đương nhiên. Chu Phàm cười nói, có thể để trước tiên ta hỏi, sau đó ngươi cảm thấy có thể trả lời, ngươi mới trả lời ta, ngươi trả lời ta về sau, giao dịch mới có hiệu lực, đến lúc đó ta không thể không trả lời ngươi hạt châu kia sự tình. Chu tiểu miêu ngẫm lại mới gật đầu nói, ngươi nói đi. Ta muốn hỏi liên quan tới võ thức đoạn hết thể tri thức, ngươi có thể trả lời ta sao? Chu Phàm hỏi ra chính mình trước mắt chuyện muốn biết nhất. Chu tiểu miêu mặt lộ vẻ quái dị, ngươi xác định ngươi muốn hỏi cái này vấn đề sao? Thực phù giật mình một cái, nàng nhìn xem Chu Phàm, nàng cũng cảm thấy dùng hạt châu kia vấn đề đi đổi võ thức đoạn tri thức, cái này căn bản liền không đáng. Chu Phàm khẽ mỉm cười nói, ta ngược lại là muốn hỏi một chút càng có giá trị vấn đề, nhưng ta nghĩ ngươi sẽ không nguyện ý trả lời ta. Ngươi ngược lại là thông minh, nếu là quá có giá trị vấn đề, ta xác thực sẽ không tiếp tục loại vấn đề này giao dịch, dù sao ngươi ta đều rất rõ ràng, hạt châu kia kỳ thật giống như ta nói như vậy. Chu tiểu miêu cười lạnh nói, nếu là muốn hỏi võ thức đoạn sự tình, vậy ngươi tùy tiện hỏi đi. Chu Phàm liền hỏi thăm về đến, Chu tiểu miêu từng cái nghiêm túc đáp trả Chu Phàm vấn đề. Mà thực phù cũng đang chăm chú nghe, dù sao về sau nàng cũng muốn đứng trước loại vấn đề này. Chu Phàm hỏi mấy cái tương đối đơn giản vấn đề về sau, Chu tiểu miêu trả lời cùng hắn trong sách nhìn cũng không có quá lớn khác nhau. Hắn ngẫm lại mới ném ra ngoài một cái hắn không biết đáp án vấn đề, ta trong sách nhìn thấy, nói võ thức đoạn công pháp cũng không có rất tốt phẩm giai phân chia, là thế này phải không? Chu tiểu miêu gật đầu nói, võ thức đoạn công pháp thật là không có quá tốt phân chia chi pháp. Trong mắt của ta, QNZ không cần thiết phân chia như vậy, võ thức đoạn công pháp. Thường thường chỉ có hai loại, trừ ra đứng đầu võ thức đoạn công pháp bên ngoài, còn lại đều là rác rưởi. Chu Phàm ách một tiếng nói, cái kiết như thế nào võ thức đoạn công pháp mới xem như đứng đầu? Đây là một cái một mực quấy nhiêu Chu Phàm vấn đề. Chu tiểu miêu đối Chu Phàm vấn đề này không có ngoài ý muốn, nàng hư một tiếng nói, ngươi phía trước mỗi một cái đẳng cấp đều tu luyện được rất hoàn mỹ. Vì lẽ đó ngươi võ thức đoạn cũng muốn làm được hoàn mỹ nhất thật sao? Đây quả thật là cờ ơn nở một môn đứng đầu võ thức đoạn công pháp. Chu Phàm không có trả lời, chỉ là kiên nhẫn nghe. Như thế nào đứng đầu võ thức đoạn công pháp, vấn đề này rất đơn giản. Vậy dĩ nhiên là mỗi một phương diện đều không có bất kỳ cái gì tì vết, làm được tốt nhất, như rèn luyện chân khí tốc độ nhất nhanh, võ thức kéo dài phạm vi cực hạn lớn, còn có lục thức đầy đủ. Lục thức không đầy đủ võ thức đoạn công pháp đều không hợp cách. Chu Tiểu Miêu cho ra đáp án. Chờ một chút. Chu Phàm sững sờ một cái nói, ngươi nói lục thức cái này có vấn đề gì? Chu Tiểu Miêu cảm thấy Chu Phàm vấn đề quả thực là không hiểu đấu. Không phải ngũ thức mới đúng không? Chu Phàm vừa rồi hỏi vấn đề căn bản liền không có đề cập qua ngũ thức. Hắn nhìn hết thể thư tịch đều nói võ thức đoạn là ngũ thức, thậm chí nói võ thức cùng ngũ thức đồng âm, võ thức đoạn QNZ gọi ngũ thức đoạn. Chu Tiểu Miêu nghe được Chu Phàm hỏi như thế, nàng mới biết được vấn đề ở chỗ nào, nàng cười nhạo nói, xem ra ngươi thu hoạch được tri thức không đầy đủ, võ thức đoạn từ trước đến nay là lục thức, ta mới ngươi biết chính là thai mắt mũi lưỡi thân ngũ thức. Nhưng ngươi để lọt một cái ít có người biết ý thức. Lục thức bên trong còn có một cái là ý thức. Chu Phàm tự lẩm bẩm, hắn thật đúng là không biết, tàng thư các nhiều như vậy thư tịch QNZ không đề cập qua cái ý thức này. Chu Tiểu Miêu lại nói, mắt quan sát, tai nghe âm thanh, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý duyên phận, ý thức cũng được xưng là pháp thức, trước năm thức tác dụng tại vật chất, mà ý thức tác dụng tại huyền diệu khoảng không. Huyền diệu khoảng không, Chu Phàm nghe được có chút choáng, đây là ý gì? Huyền diệu khoảng không đơn giản đến nói liền là bình thường không nhìn thấy nghe không được mà lại tồn tại không gian đặc thù, như ngươi nhân hồn biển, cũng coi là trong đó một loại. Chu Tiểu Miêu có chút không kiên nhẫn nói, sau đó ngươi cảnh giới cao tự nhiên sẽ minh bạch. Ngươi chỉ cần biết ý thức là lục thức bên trong trọng yếu nhất một thức, võ giả tu luyện liền sẽ sinh ra một loại đối nguy hiểm năng lực nhận biết. Ý thức khó khăn nhất luyện. Nhưng QNZ hữu dụng nhất, Chu Phàm kinh sợ, ý thức có thể cảm giác được nguy hiểm, nếu là dạng này, vậy tu luyện ý thức võ giả có thể cảm giác được nguy hiểm, từ đó trước thời hạn làm ra lần tránh, vậy ai có thể giết chết được hắn, vô luận là tại thế giới nhân loại vẫn là ở trong vùng hoang dã, loại này đối nguy hiểm cảm giác so với trước năm thức đều muốn có dùng đến nhiều, bởi vì nguy hiểm đến thường thường là không thể biết, nhưng bây giờ lại có thể cảm giác được.